7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 chửi bới. Giống nhau từ phó bản trở về, Triệu Tam Lưỡng đều sẽ chủ động liên hệ Tô Nhĩ, ước đi ra ngoài ăn bữa cơm. Lúc này đây bất đồng, Triệu Tam Lưỡng đánh cắp Tô Nhĩ khi khoảng cách phó bản kết thúc đã ước chừng qua đi 5 ngày, Tô Nhĩ làm ra suy đoán. Gần nhất nhất định là vội đến liền xuyễn khẩu khí công phu đều không có, Triệu Tam Lưỡng ngầm có ý. Kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Tô Nhĩ, nếu không biết được Kỷ Hành Tân được đến thành tựu, ngươi nhất định sẽ điên cuồng dò hỏi ta trong trò chơi chi tiết. Sau đó triển khai diệt sạch nhân tính trào phúng, bên kia trầm mặc một cái chớp mắt. Ngay sau đó truyền đến một trận cười to, Triệu Tam Lưỡng cười đến ngã trước ngã sau. Nuốt nuốt nước miếng mới nói, cái lẩu, ước không, ngày mai là thứ sáu, nghỉ trước một ngày hạnh phúc cảm thực đủ. Tô Nhĩ ứng hạ, vì không chậm trễ thi đại học sinh ôn tập công khóa. Triệu Tam Lưỡng trực tiếp đem địa điểm định ở Tô Nhĩ ra tiểu khu cửa, hắn lại thay đổi kiểu tóc. Phía dưới năng cuốn, màu tóc là một loại sương mù lam, Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Thường xuyên làm đầu không tốt lắm, Triệu Tam Lưỡng sờ sờ tóc. Đột nhiên một phen túm xuống dưới, nguyên lai mang chính là tóc giả. Bên trong chính là cái tiểu tắc đầu, ta đều là dùng tóc giả đi làm kiểu tóc. Đương nhiên sở hữu tóc giả cơ bản là chu vứt hình, Tô Nhĩ cổ họng vừa động. Này cũng đúng, Triệu Tam Lưỡng, có tiền là được, Tô Nhĩ tốt là cà chua nồi. Đại khái bởi vì du tương đối thiếu, sôi rất chậm, chờ đợi khoảng cách, liền nghe Triệu Tam Lưỡng dùng cảm khái ngữ khí nói. Trò chơi thực mau liền sẽ nghênh đón đại biến dạng, lực chú ý rời đi đỏ rực đáy nồi. Tô Nhĩ ngẩng đầu xem hắn, Triệu Tam Lưỡng. Ta hôm trước mới hạ quá phó bản, bất hạnh gặp được mấy cái ghê tởm người ra hỏa. Cũng may bọn họ lần này lực chú ý không đặt ở người chơi trên người, mà là người chủ trì, Tô Nhĩ nhướng mày. Sau đó đâu, Triệu Tam Lưỡng cười đến vui sướng khi người gặp họa lại làm cái cắt cổ động tác. Lão Tổ Tông có câu nói, không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống, rất nhiều người nghĩ liền cái người chơi mới đều có thể chọc. Giận người chủ trì sau toàn thân mà lui, còn phải đến thành tựu điểm, bọn họ vì cái gì không thành, kết quả trả giá vượt quá giống nhau đại giới, không biết nghĩ đến cái gì. Triệu Tam Lưỡng sung sướng mà cong cong khóe miệng, sau một lúc lâu nhắc nhở nói, người tiến trò chơi không lâu sau, nhân tâm hiểm ác trải qua thiếu, Tô Nhĩ gật đầu. Không phủ nhận điểm này, tay mới chẳng gặp hảo đồng đội. Sau lại vài lần lại đều là dùng tổ đội đạo cụ. Này đây chẳng sợ ở phúc lợi chàng có người trói lọi đối hắn truyền đạt ác ý, cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nghĩ đến đây. Tô Nhĩ nói, ta đơn độc hạ phó bản khi, sẽ đặc biệt chú ý, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không lớn, Triệu Tam Lưỡng xuyến mau bụng. Ngẫu nhiên ngước mắt ngắm liếc mắt một cái hắn, lúc sau hoặc là lão đại, hoặc là mặt khác thành viên mang theo ngươi, một là Tô Nhĩ hiện tại quá mức rêu rao. Rất nhiều người chơi đều tưởng từ trên người hắn khai quật tin tức. Đơn độc tiến trò chơi nguy hiểm hệ số sẽ rất lớn. Còn nữa, làm thành tựu điểm được đến nhiều nhất người, đối phương rất có khả năng thật sự gom đủ 24 cái. Vĩnh viễn thoát ly trò chơi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Có thể hay không thực sự có một ngày người chơi có thể hoàn toàn giải thoát. Mà thoát ly sau, lại sẽ phát sinh cái gì, Triệu Tam Lưỡng còn có rất nhiều lời muốn nói. Đột nhiên xoa xoa miệng, nói câu ngọa táo, lão đại như thế nào tới. Kỷ Hành đẩy cửa mà vào, lập tức đi tới, vừa thấy chính là hướng bọn họ tới, đang lúc Triệu Tam Lưỡng nghi hoặc hắn như thế nào tìm tới. Liền thấy Tô Nhĩ thập phần bình tĩnh mà chuyển động một chút cúc áo. Định vị chip chính mình là sống một mình, vạn nhất có người tưởng đối hắn bất lợi, có người biết cụ thể vị trí muốn hảo rất nhiều, vì thế Tô Nhĩ riêng tiêu tiền tìm người đính làm này cái cúc áo. Hằng ngày hành động quỹ đạo sẽ tự động gửi đi đến Kỷ Hành di động thượng, Triệu Tam Lưỡng nghe được. Trợn mắt há hốc mồm, Kỷ Hành xem nhẹ hắn. kéo đem ghế dựa ngồi xuống nhìn về phía Tô Nhĩ. Có quan hệ người chủ trì tin tức đã truyền đến không sai biệt lắm. Người tháng này còn thừa một lần phó bản muốn vào. Chuẩn bị khi nào hả? Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Chu Thiên, 20 hào có một lần mô khảo. Chờ hoàn thành trò chơi một tháng hai lần cứng nhắc chỉ tiêu. Cuối tháng trước hắn không chuẩn bị lại vượt mức hạ phó bản, Kỷ Hành gật đầu. Lần này trò chơi, ta mang, lời còn chưa dứt, Triệu Tam Lưỡng giành trước một bước, không bằng ta đến mang. Hắn còn không có gặp qua Tô Nhĩ là như thế nào tạo tác phó bản, Triệu Tam Lưỡng hằng ngày không? Đáng tin cậy, nhưng trong trò chơi biểu hiện hoàn toàn tương phản, Kỷ Hành cảm thấy được không? Hỏi Tô Nhĩ, ngươi thấy thế nào? Ta tưởng cùng ngươi đi, nói đến dứt khoát lưu loát. Không mang theo bất luận cái gì hàm hồ, Triệu Tam Lưỡng vì chính mình chính danh. Ta cũng là rất lợi hại. Tô Nhĩ đánh gãy hắn. Ngươi không nhất định có thể chịu được ta thương tổn, Triệu Tam Lưỡng không rõ nguyên do, Kỷ Hành. Tắc nhớ lại Tô Nhĩ hành động. Không chút nghi ngờ Triệu Tam Lưỡng ở trò chơi sau khi kết thúc điên cuồng khóc lóc kể lể. Tỏ vẻ vĩnh viễn không nghĩ lại cùng người này cùng nhau hạ phó bản, làm đội trưởng. Có trách nhiệm giữ gìn đội viên tâm lý khỏe mạnh. Toại tức đối Tô Nhĩ nói. Chủ nhật buổi sáng ta tới tìm ngươi, Tô Nhĩ sau khi gật đầu. Kỷ Hành nghiêng đi mặt nhìn về phía như cũ không hiểu ra sao Triệu Tam Lưỡng. Liếc mắt xôi chào cái lẩu. Ta mời khách, xem như chúc mừng ngươi được cứu trợ. Giỏi về tổng kết kinh nghiệm là một người ưu tú học sinh ắt không thể thiếu tố chất. Tô Nhĩ làm ra phó bản tổng kết, ổn chung cầu thắng, đáng khinh phát dục mới là vương đạo, vì thế thứ bảy buổi tối. Hắn thậm chí nghe xong nhu hòa thai giáo âm nhạc, cũng luôn mãi tiến hành tâm lý ám chỉ. Sau phó bản, cầu ổn, chủ nhật sáng sớm, Kỷ Hành liền xem Tô Nhĩ ăn mặc thập phần hiu nhàn. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Một bộ Phật tính trạng thái chiều chính mình đi tới, hắn nhịn không được gợi lên khóe miệng. Đưa qua đi một bộ kính dâm, Tô Nhĩ bắt được trong tay nghiên cứu một chút. Tổ đội đạo cụ thật đúng là có ngàn vạn loại bất đồng bộ dáng, không thấy ra cái gì đơn giản trực. Tiếp mang hào, thấu kính thượng đồng bộ xuất hiện vô số điều nhảy động số hiệu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh vào đại não. Mang đến một trận mãnh liệt choáng váng cảm, đợi cho kính dâm rách nát biến mất không thấy. Tô Nhĩ thành công bị truyền tống tiến phó bản, thế giới cơ hồ một mảnh hắc ám, bên người còn đứng vài người, miễn cưỡng có thể thấy rõ hình dáng, thực mau Tô Nhĩ liền phát hiện điểm này mỏng manh quang mang. Nơi phát ra, sinh ra tự hắn cùng Kỷ Hành ngược bài, mới nhất thành tựu chính lấp lánh sáng lên. Làm cho bọn họ trở thành hắc ám thế giới nhất lượng tinh, bóng đêm hạ. Vang lên một ít tiếng cười, Kỷ Hành không chịu ảnh hưởng. Ý bảo Tô Nhĩ chạm gần chút, không cần hắn đặc biệt thuyết minh. Tô Nhĩ cũng chủ động dựa sát, người đang xem không rõ dưới tình huống. Khó tránh khỏi sẽ có một loại tùy thời phải bị dị sinh vật đánh lén ảo giác thời gian liền như vậy. Đi qua vài phút bang. Một quả đá từ giữa không trung rơi xuống đất, động tĩnh không lớn lại làm sở hữu người chơi theo bản năng lui về phía sau một bước nơi xa có. Người dẫn theo đèn lồng đi tới, sâu kín quang mang hạ, là một trương non nớt đồng nhan, tiểu cô nương chát sừng dê biện, mang theo phó cũ xưa kính đen, có vẻ cả người cũ kỹ không thú vị, phiền đã chết. Nhanh chóng kiểm kê người chơi. Tiểu cô nương táo bạo lên, vốn dĩ không cần tăng ca, sau đó nàng đôi mắt đột nhiên liền trừng đến tròn xoe. Cắt gao tỏa định Tô Nhĩ, này đều do một cái hỗn đản, dẫn tới hiện tại trò chơi ưu tiên an bài lão nhân cùng tiểu hài tử làm hắn nơi phó bản người chủ. Chì, ngoặc kép, hy vọng có chút người nhớ kỹ. Tiểu nữ hài trường một đôi mắt cá chết, chừng người tròng trắng mắt có vẻ càng nhiều. Chỉ có biến thái mới có thể đối một cái hai tử xuống tay. Không sai, phó bản không phải pháp ngoại nơi. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, bị nội hàm Tô Nhĩ nhíu mày. Hắn một cái căn chính miêu hồng cao trung sinh, không nên gặp nhân cách thượng vũ nhục, mở miệng nói, vị này tiểu muội muội, phi, nữ hài phỉ nhổ, ai là ngươi muội muội? Đừng loạn phàn quan hệ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phía trước đụng tới quá người chủ trì đại bộ phận thời gian đều sẽ lựa chọn bưng một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nhưng mà trước mặt tiểu nữ hài hiển nhiên không thể làm được cảm xúc thu phóng tự nhiên. Đêm này phân ghê tởm cùng thống hận biểu hiện ra cực hạn, có mấy cái người chơi thấy như vậy một màn. Trong lòng trộm nhạc, người chủ trì chuyên môn nhằm vào một cái người chơi có lợi cho bọn họ tiến hành trò chơi. Ít nhất liền trước mắt xem ra, tôi nghĩ có thể tốt lắm hấp dẫn hỏa lực tiểu nữ hài làm ra miệng cảnh cáo sau. Rốt cuộc trở lại chuyện chính, nói ra mở màn từ. Hoan nghênh các vị đi vào 7 ngày 7 đêm thế giới, nói xong làm ra vẻ mà quăng hạ sừng dê. Biện, bổn chàng trò chơi gọi là Long, Phượng, cùng chuột, ở chỗ này, sở hữu hai tử đều này đây tam bào thai hình thức sinh ra. 16 tuổi khi, kém cỏi nhất đứa bé kia phải bị đưa đi cải tạo doanh. Không sai, các ngươi chính là một đám bị đào thải cặn bã, đều là có kinh nghiệm người chơi. Biết cái gọi là cải tạo doanh tuyệt đối không phải cái hảo nơi đi, bất quá trời không tuyệt đường. Người tiểu nữ hài cười tủm tỉm nói, mỗi năm cải tạo doanh sẽ có 5 cái danh ngạch, tuyển ra cải tạo tốt nhất hài tử đưa về xã hội làm cao đẳng công dân, có cao đẳng công dân. Tự nhiên liền có cấp thấp công dân, không đợi người chơi dò hỏi, tiểu nữ hài liền chi kỷ làm giải thích. Cấp thấp công dân sẽ ở 20 tuổi khi bị thống nhất tiêu hủy. Rốt cuộc thế giới tài nguyên là hữu hạn, chỉ có ưu tú nhân tài có tư cách sử dụng, nàng vỗ vỗ tay. Mỗi người túi trung thoáng chốc nhiều ra một chương thân phận bài. Tên họ giới tính không có biến hóa, duy nhất thay đổi chính là tuổi. Tất cả đều là 16 tuổi, đuổi kịp tiểu nữ hài dẫn theo đèn lồng đi tuốt đàng trước mặt. Nàng đi đường tích đá đá. Nện bước trong chốc lát mau trong chốc lát chậm, phía trước là một phiến rất lớn cửa sắt. Mặt trên rỉ sét loang lổ, xuyên đồ lao động nam nhân đứng ở cửa. Mặt sau có mười mấy thiếu nam thiếu nữ quy quy củ củ đứng, Long hiệu trưởng, tiểu nữ hai cháu. Hỏi, đồ lao động nam khắc nghiệt khuôn mặt thượng lộ ra chút tươi cười. Quay đầu lại nhìn về phía sau mặt hai tử, đừng nhìn người tuổi con nhỏ. Chính là có tiếng thần đồng, 2 tuổi có thể viết thơ, 3 tuổi có thể làm văn, xem các ngươi gần nhất biểu hiện hảo, mới cho một cơ hội cho các ngươi trước tiên trông thấy, mọi người đỉnh một chương đờ đẫn mặt. Chết lặng khom lưng, cảm tạ hiệu trưởng, bị nhiều lần nhằm vào tô nhĩ lắc đầu. Người chủ trì ở phó bản có được một thân phận thực bình thường. Chỉ là thiên tài tiểu thần đồng loại nhân thiết này nghe thật sự xấu hổ tiểu nữ hài không biết tâm. Tư của hắn, hơi hơi sườn khai thân làm người chơi hoàn toàn bại lộ. Bọn họ là muốn vào cải tạo doanh mới nhất học viên. Ta ở trên đường gặp phải, liền thuận tiện lãnh tới, sau đó lại đối người chơi giới thiệu đồ lao động nam. Vị này chính là Trần Hiệu Trưởng, Trầm Mặc Trung, Kỷ Hành cung cung kính kính nói. Trần Hiệu Trưởng hào, có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta, Trần Hiệu Trưởng có lệ mà ân thanh. Bất quá xem hắn khi chán ghét ánh mắt thiếu chút, tầm mắt lướt qua Kỷ Hành đối người chơi khác lạnh lùng sắc bén. Một đám đầu gỗ, xử tại nơi đó làm cái gì? Đi theo Trần Hiệu Trưởng tiến vào cải tạo doanh, con đường hai bên có trang bị đèn đường, coi vật muốn hảo rất nhiều, nói là cải tạo doanh. Kỳ thật nhìn giống như là giống nhau trường học, có lâu có sân thể dục tô nhĩ còn đang suy nghĩ người chủ trì vừa mới nói. Nếu trở thành không được cao đẳng công dân liền sẽ ở 20 tuổi khi bị tiêu hủy. Này hẳn là tử vong điều kiện, nhưng bọn họ hiện tại thân phận chỉ có 16 tuổi. Chẳng lẽ đầu một năm hoàn toàn đi vào tuyển cao đẳng công dân? Còn có thể tiếp theo hỗn mấy năm? Quay đầu thấy tiểu nữ hài đi ở đội ngũ phía cuối. Tô Nhĩ thả chậm bước chân cùng nàng sóng vai. Xin hỏi một chút, đừng nghĩ bò giường, đừng nghĩ minh hôn, càng đừng vọng tưởng làm ta cha nuôi. Tiểu nữ hài vẻ mặt cảnh giác, nhớ kỹ 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, Tô Nhĩ hết đường chối cãi tiểu nữ hài tắc hoành cánh tay để đèn lồng. Bảo đảm một tay chi cự, mắt cá chết vẫn luôn lưu ý Tô Nhĩ. phòng ngừa hắn có bất luận cái gì du cụ hành vi, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, cuối cùng cường điệu một lần, ta, không phải người tùy tiện. Hết chương.